Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 674, mạo hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Giang Nam Nam đang suy nghĩ lung tung, luân bàn lại lần nữa bắt đầu chuyển động nhìn vào từng cái ký hiệu quái dị trên luân bàn, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, cầu nguyện bản thân không nên gặp phải cái gì biến thái mới tốt. Hô hấp của mỗi người cũng không khỏi trở nên hơi khẩn trương, một mực nhìn chăm chú luân bàn cấp tốc xoay tròn. Bọn hắn rất rõ ràng, trước sau gì thì chính mình cũng sẽ bị luân bàn chọn trúng. Một đạo kim quang bỗng nhiên sáng lên, lần này điểm trúng vị trí của Giang Nam Nam, cái này cũng mang ý nghĩa luân bàn đang chọn ký hiệu cho nàng. Tâm tình của Giang Nam Nam còn chưa điều chỉnh lại sau tình huống của Bối Bối và Từ Tam Thạch lập tức biến sắc, có chút hoảng sợ nhìn vào luân bàn trước mặt. Luân bàn chậm rãi dừng lại, một ký hiệu khác hiện ra trước mặt Giang Nam Nam. Ký hiệu này nhìn qua có chút quái dị, trên đó hiện ra ba cái nắm đấm, trong đó một cái lớn hơn hai cái còn lại. Đánh bại hai đối thủ được tuyển chọn, chiến thắng thì qua ải, thất bại thì tiến vào quá mức mạo hiểm. Nếu đối thủ chiến thắng, có thể lựa chọn giảm xuống độ khó mạo hiểm. Đối thủ thất bại thì tiếp tục luân bàn, gia tăng độ khó mạo hiểm. Luân bàn chuyển hóa thành màu vàng, hiện lên hai tia kim quang nhanh chóng quét qua từng người. Một đối hai, mặc dù lần này nội dung mạo hiểm không biến thái như của Từ Tam Thạch nhưng cũng đồng dạng rất khó a, trong những người ở đây, thực lực của ai mà yếu cơ chứ? Nhất là người của Đường Môn đều có quan hệ rất tốt, sao có thể hạ thủ được? Hai tia kim quang tuần tự dừng lại, nhìn thấy vị trí dừng lại, Giang Nam Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, đây đã là kết quả tốt nhất. Hai tia kim quang phân biệt dừng lại ở trên người Ninh Thiên và Vu Phong, cặp đôi có đoạn tình cảm. Quái dị, kim quang lấp lóe, hai nữ ra trận, thêm cả Giang Nam Nam vào thì cả ba đang đứng thành hình tam giác. Vu Phong và Ninh Thiên liếc nhau, hai người đều thấy được một tia quái dị trong mắt người kia. Giang Nam Nam tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra ở cửa thứ nhất, càng không rõ ràng phần tình yêu cùng giới của hai người, nhưng để hai người bọn họ làm đối thủ thì Giang Nam Nam tự nhiên là không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng. Địa phương này mặc dù có hình dạng bình đài hình tròn, đối với luân bàn thì cũng coi như to lớn, nhưng để cho hồn sư chiến đấu với nhau thì lại không đủ dùng. Năm hồn hoàn cơ hồ lập tức bay lên từ dưới chân Giang Nam Nam, cùng lúc đó, hồn hoàn thứ hai và thứ ba trên người Giang Nam Nam đồng thời sáng lên. Vu Phong và Ninh Thiên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lúc này mới ý thức được không đúng. Hai người riêng phần mình kịp phản ứng lại từ trong cảm giác quái dị. Sau đó các nàng liền thấy Giang Nam Nam nháy mắt sau xuất hiện ở sau lưng Ninh Thiên. Hai tay giơ ra, lập tức chộp tới đầu vai Ninh Thiên. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của Giang Nam Nam, khống chế trọng lực tăng thêm hồn kỹ thứ ba dịch chuyển tức thời. Mặc dù Ninh Thiên là chiến hồn sư hệ phụ trợ, nhưng chính bởi vì bản thân nàng không có năng lực chiến đấu trực tiếp, bởi vậy đối với việc bảo hộ bản thân càng thêm xem trọng. Một tầng quang cháo trực tiếp xuất hiện trên người nàng, chính là hồn đạo hộ cháo cấp 5. Đồng thời thân thể tiến về trước, một hồn đạo khí hình con thoi xuất hiện dưới chân nàng, mang theo nàng tiến về phía trước. Nhưng mà Ninh Thiên đã chuẩn bị phòng ngự, chẳng lẽ Giang Nam Nam không có dự tính tấn công gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là hồn đạo sư cận chiến, tất cả phương thức chiến đấu và chiến thuật của Giang Nam Nam đều dựa trên điều kiện áp sát đối thủ mới có thể phát huy hoàn toàn. Mà theo sự xuất hiện của hồn đạo khí, càng ngày càng có nhiều hồn đạo khí có thể khắc chế phương thức cận chiến của nàng. Nhằm vào điểm này, Giang Nam Nam thân là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, đặc biệt nhờ học viện chế tạo cho nàng một bộ hồn đạo khí cận chiến thích hợp với bản thân. Lúc trước ở trong đại tái, bởi vì nàng không có nhiều cơ hội ra sân, đối thủ đoàn chiến lại quá mức cường đại, một mực không có cơ hội phát huy hồn đạo khí cận chiến của nàng. Mà lúc này lại có thể dùng được. Trên hai ngón tay của hai tay Giang Nam Nam đều có một chiếc nhẫn màu bạc trắng, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, trên hai bàn tay thon dài liền có thêm một bộ bao tay màu bạc trắng. Trong lòng bàn tay nàng hiện lên một giác hút có hoa văn màu trắng bạc, lúc này hào quang tỏa sáng, cứ thế mà hút vào hồn đạo hộ cháo trước mặt Ninh Thiên, khiến ý nghĩ muốn tránh ra xa Giang Nam Nam đều tan biến. Không chỉ như thế, trên bao tay của Giang Nam Nam còn vung lên 5 lưỡi dao sắc bén, cắt vào hồn đạo hộ cháo như dao nóng cắt mỡ bò, tiếp tục chụp vào bả vai Ninh Thiên. Bất quá, mọi người dù sao không phải kẻ thù sống còn, đều xuất từ học viện Sử Lai Khắc. Trước khi hai tay của Giang Nam Nam tiếp xúc đến bả vai của Ninh Thiên, liền nhanh chóng thu hồi lưỡi dao sắc bén, chỉ dùng bàn tay nắm lấy vai nàng mà thôi. Tất cả hồn kỹ của Giang Nam Nam cơ hồ cũng vì cận chiến mà tồn tại, nếu có người cho rằng sức chiến đấu của nàng yếu, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Một khi bị ép sát lại không có thực lực vượt quá xa nàng, cơ hồ tương đương với chiến đấu kết thúc. Ninh Thiên bị hai tay của Giang Nam Nam bắt lấy bả vai, cũng cảm giác được đầu vai tê dần, toàn thân đều có chút rã rời, phảng phất như huyết mạch bị phong bế, hồn lực đang lưu chuyển trong cơ thể lập tức trở nên chậm chạp. Hồn đạo hộ cháo bị phá vỡ cũng lập tức biến mất. Sau đó nàng cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, cả người bị Giang Nam Nam hất tung. Mọi thứ phát sinh cực nhanh, khiến cho khi Vu Phong vừa vọt tới bên này, cũng chính là lúc Ninh Thiên bị Giang Nam Nam hất lên. Một tiếng long ngâm đầy tức giận vang lên, toàn thân Vu Phong bùng cháy lên một ngọn lửa, vảy rồng màu đỏ rực theo đó mọc ra. Sau khi Giang Nam Nam hất Ninh Thiên lên, cũng liền khiến bản thân bại lộ trước mặt Vu Phong. Kinh nghiệm chiến đấu của Vu Phong cũng không kém, một đôi long chảo giơ về phía trước, hồn hoàn thứ tư lập tức sáng lên. Vì cứu Ninh Thiên, nàng vừa đến nơi đã dùng ra hồn kỹ cực mạnh của bản thân. Thân thể của Vu Phong bỗng biến mất, hào quang màu đỏ rực hội tụ thành quang ảnh cự long, lóe lên một cái rồi từ không trung rồi đánh thẳng về phía Giang Nam Nam. Hồn kỹ thứ tư, Long Phi Thường. Nhưng mà thân mình của Giang Nam Nam cũng đồng dạng sáng lên hồn hoàn thứ tư, một tầng kim quang hiện lên, cứng đối cứng với một kích này của Vu Phong. Phanh, ầm ầm, Ninh Thiên bị Giang Nam Nam hung hăng đập xuống đất, lập tức ngã thất điên bát đảo. Ngay khi thân thể nàng tiếp xúc mặt đất, Ninh Thiên mới chính thức cảm giác được sự đáng sợ của Giang Nam Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên nặng gấp 10 lần, hơn nữa trước khi Giang Nam Nam buông tay, từ trên tay nàng truyền đến một cỗ sức mạnh khiến bản thân hít thở không thông, làm cho hồn lực vốn chậm chạp lưu truyền lập tức tán loạn, khiến nàng thực sự bị nện trên mặt đất. Mặc dù Ninh Thiên mặc nhuyễn giáp hộ thể trong người, nhưng một cú đập nặng nề như vậy vẫn làm nàng trực tiếp tiến vào trạng thái nửa hôn mê, cảm giác như cả người bị ném tan thành từng mảnh. Còn một tiếng ầm vang sau đó tự nhiên là đến từ va chạm của Vu Phong và Giang Nam Nam. Dưới sự bảo vệ của hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân, khiến cho Giang Nam Nam bình yên vô sự, mà Vu Phong thì bị văng ngược trở ra. Giang Nam Nam mỉm cười, giải quyết Ninh Thiên, nàng càng nắm chắc cục diện hơn. Không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Nàng thật đúng là không nhìn Vu Phong ở trong mắt, thân thể mềm mại lóe lên, Giang Nam Nam lập tức xông về hướng Vu Phong đang rơi xuống. Người ở bên ngoài nhìn vào luôn tưởng Giang Nam Nam là người yếu nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng chân chính đối mặt nàng, bất luận là Vu Phong hay là Ninh Thiên, mới chính thức cảm giác được chỗ đáng sợ của vị tuyệt sắc mỹ nữ này. Cặp đùi ngọc thon dài bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt tốc độ của Giang Nam Nam vậy mà đã tiếp cận tới lực bộc phát của Vương Thu Nhi lực, chỉ bất quá thân thể của nàng nhìn qua tràn đầy co giãn, cũng không có bạo lực như Vương Thu Nhi mà thôi. Trong cự ly ngắn như thế này, với tốc độ bạo phát của Giang Nam Nam, Vu Phong thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác của nàng, liền đã bị nàng áp sát. Vu Phong gầm lên một tiếng, hồn hoàn thứ hai, thứ ba trên người đồng thời sáng lên. Long nộ, long bảo. Hồng quang mãnh liệt từ trên người Vu Phong báo phát ra, khiến không khí trong đường kính 3 mét phảng phất như phát sinh nổ lớn. Mà thân thể của Giang Nam Nam cũng đột nhiên dừng lại 3 mét trước người Vu Phong. Hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên mà dừng lại, vừa vặn tránh khỏi liều mạng với Vu Phong. Không những vậy, đôi tay của Giang Nam Nam cũng theo đó biến thành trắng loáng như ngọc. Chính là tuyệt học đường môn, Huyền Ngọc Thủ. Nếu nói về tu luyện từ cực ma đồng thì Hoắc Vũ Hạo có đạo nghệ cao nhất. Nhưng muốn nói Huyền Ngọc Thủ, thì Giang Nam Nam am hiểu cận chiến cũng bỏ ra không ít khổ công a. Màu xanh ngọc lưu chuyển, hai tay Giang Nam Nam đẩy về phía trước, đồng thời lại tách ra hai bên. Lúc này, uy lực của Long Bạo vừa suy yếu, nhưng uy thế Long Nộ bốc cháy vẫn còn đó. Khi Giang Nam Nam vừa đẩy tay ra, nhiệt lưu cuồn cuộn cũng đồng dạng nhanh chóng tách ra hai bên. Tuyệt học đường môn, khống hà cầm long. Thân thể mềm mại của Giang Nam Nam lập tức ngã một cách quái dị về phía Vu Phong, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người trong tư thế quái dị phóng về phía Vu Phong. Vu Phong không sợ chút nào, hồn hoàn thứ nhất lóe sáng, long hỏa tỏa ra, một đôi long chảo đánh thẳng về phía Giang Nam Nam. Nàng cũng không tin, vũ hồn hỏa long của bản thân sẽ thua thiệt khi va chạm chính diện với Giang Nam Nam. Tất cả mọi người đều là hồn vương, coi như hồn lực của ngươi có thể mạnh hơn ta, nhưng lại có thể mạnh bao nhiêu chứ? Quả thực luận cường độ vũ hồn, Giang Nam Nam không mạnh bằng Vu Phong. Nhưng phương thức chiến đấu của nàng lại rất tiện để khắc chế Vu Phong. Vu Phong với tư cách là người sở hữu vũ hồn hỏa long, phương thức chiến đấu của nàng chủ yếu thể hiện ở tầm trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đây là một sân đấu đủ rộng, trong cự ly tầm trung, nàng có thể đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn phát huy ra, Giang Nam Nam muốn chiến thắng nàng đúng là không quá dễ dàng. Nhưng mà, sân đấu trước mắt lại quá nhỏ. Quả thật là tăng mạnh thực lực của hồn đạo sư cận chiến, mà Giang Nam Nam chính là bá chủ trong cự ly gần. Đối mặt với cặp long chảo của Vu Phong đánh tới, Giang Nam Nam ứng đối vượt xa khỏi dự kiến của nàng. Thân thể đột nhiên gia tốc ngã xuống dưới, chuyện này người bình thường không cách nào làm được nhưng Giang Nam Nam bằng kỹ năng khống chế trọng lực lại làm được. Dự đoán xuất hiện sai lầm, khiến cặp long chảo của Vu Phong tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, vừa vặn lướt qua phía trên thân thể của Giang Nam Nam. Cách chương.